Em gái, em xem bạn trai em tốt với em cỡ nào kia. Người bán hàng không bỏ lỡ cơ hội tán thưởng Trần Thiên Minh, muốn để hắn lát nữa thì trả giá không sót của. Được rồi, em không mua nữa, chúng ta đi thôi. Tiểu Hồng lắc đầu, nói với Trần Thiên Minh. Hôm nay cũng không biết đã làm Trần Thiên Minh tốn bao nhiêu tiền rồi, nghĩ tới đây, lòng của nàng lại thấy xót xa. Cách chương.